Đỉnh cao phú quý, chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 684. Có vấn đề gì không? Lục Hải Xuyên hơi cau mày hỏi. Lý Kiếm nghiêng cổ một cái. Xua tay, đi đi, đừng xen vào chuyện của chúng ta. Lục Hải Xuyên lông mày ngưng tụ thật sâu. Không nói gì. Khi Trình Uyên cùng Lục Hải Xuyên và Bạch An Tương bước vào bệnh viện, Trình Uyên cũng nghi ngờ liếc nhìn Lục Hải Xuyên. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của Lý Kiếm. Đừng trộn lẫn mọi thứ với chúng tôi. Đây là những gì chúng tôi đang đề cập đến. Có phải chỉ là Mục Như Chăn và Lý Kiếm, nhưng dường như Lục Hải Xuyên đã nhìn thấu suy nghĩ của Trình Uyên và nói. Anh ấy đang cảnh cáo tôi. Trình Uyên lắc đầu, tỏ ý không biết. Sau đó là câu hỏi. Tiền bối, anh không thể nhìn thấu. Lục Hải Xuyên hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. Người này thật kỳ quái. Thật là một phương pháp kỳ lạ. Trình Uyên ngạc nhiên nói. Lục Hải Xuyên lắc đầu. Không nói nữa, mà như là đang trầm tư. Trình Uyên biết rằng Lý Kiếm thuộc về nhị thiếu gia nhà họ Ngụy. Và Ngụy Tác, nhị thiếu gia của con trai nhà họ Ngụy, có quan hệ tốt với anh ta. Vì vậy anh ta sẽ không quan tâm quá nhiều đến người này. Nở nụ cười nhẹ, anh nói với Bạch An Tương và Lục Hải Xuyên. Hai người đợi ở đây một lát, tôi sẽ lên xem gió. Hãy tiến hành theo kế hoạch. Bạch An Tương gật đầu và nói. Mọi chuyện cứ thế xảy ra, tôi cũng sẽ đợi Như Chăn. Sau khi làm xong, Trình Uyên lên lầu. Ngay sau khi anh ta rời đi, một chiếc xe thể thao chạy vào bệnh viện và dừng lại ở lối vào đại sảnh. Hồ Cường, người trong bộ vest trắng và đẹp trai, bước xuống xe với một bó hoa trên tay và đi về phía Bạch An Tương trong sảnh với nụ cười trên môi. Bạch An Tương giật mình nhìn. An Tương, cái này cho anh. Hồ Cường cười và đưa hoa cho Bạch An Tương. Bạch An Tương đang gặp khó khăn. Cô ấy ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết là em ở đây? Hồ Cường cầm bông hoa. Khi thấy cô không hái, anh muốn ép Bạch An Tương đưa cho Bạch An Tương. Anh còn nói, chuyện này có vấn đề gì? Ở Kinh Thành, anh muốn biết nơi ở của một người. Đó không phải là một điều rất dễ dàng. Bạch An Tương đẩy bông hoa trong tay Hồ Cường ra. Cau mày nói. Hồ Cường, hôm nay anh đã nhìn thấy. Tôi đã có chồng. Đừng làm như vậy. Bị từ chối một lần nữa. Khuôn mặt của Hồ Cường không quá anh thở dài một tiếng. Lắc đầu, tức giận hỏi. Một người phụ nữ tốt đẹp như cô sao lại gả cho một thương gia ở thành phố nhỏ như vậy? Ta không mạnh hơn hắn, ta thuận tay hơn hắn, ta giàu hơn hắn, ta cường đại hơn hắn, và ta yêu ngươi hơn hắn. An Tương, anh coi như em không sao. Hãy ly hôn với tên tiểu thương đó đi. Sau này anh sẽ chu cấp cho em. Anh có thể cho em bao nhiêu tiền tùy thích. Em muốn gì thì anh làm cho em thỏa mãn. Hơn nữa, trong liên minh kinh doanh thì sẽ có. Rất thuận tiện cho anh để làm những việc với cha tôi. Có thể chủ tịch tiếp theo của liên minh kinh doanh sẽ là của anh. Tiểu thương, Bạch An Tương sửng sốt trong chốc lát. Đó là lần đầu tiên cô nghe ai đó nhận xét về chồng mình như thế này. Tuy nhiên, những lời này từ miệng của Hồ Cường chẳng có gì sai cả. Dù sao thì cũng là doanh nhân mà anh ta coi thường nhất. Bởi vì anh ta thuộc Thương Minh. Và thương nhân trực thuộc quản lý của Thương Minh, nên bất cứ khi nào anh ta đi công tác, những thương nhân anh ta gặp đều tôn trọng và đối xử sòng phẳng với anh ta. Điều này khiến Hồ Cường cảm thấy rằng những doanh nhân này đều là những kẻ cầu thả, cầu xin sự thương xót và kém cỏi hơn những người khác. Phải không? Hồ Cường bực bội nói. Anh nói anh muốn kéo tay Bạch An Tương. Bạch An Tương nhanh chóng lùi lại một bước. Sau khi tránh được Hồ Cường, anh ta chế nhạo. Hồ Cường, anh thật là lố bịch. Ý anh là gì? Hồ Cường, Bạch An Tương sắc mặt lại xa sầm. Xin lỗi, anh thật sự không có tiền là chồng của tôi. Cho nên tôi không thiếu tiền. Hơn nữa tôi không ở bên chồng tôi vì tiền. Làm sao có khả năng? Hoa Nghị bực bội nói. Ta biết phụ nữ không thích tiền ở chỗ nào. Ngươi lúc nào cũng không thích tiền. Kỳ thực trong lòng không phải nói như vậy. Ngươi chỉ muốn người khác như vậy. Hãy nghĩ rằng phụ nữ của bạn là cao quý và thánh thiện. Thực tế, tôi không tin điều này. Trên đời có phụ nữ không thể rung động trước đồng tiền. Hơn nữa ngươi còn nói hắn là một tiểu thương gia còn giàu hơn ta. Đùa ta sao? Chiếc xe thể thao đó cô đã xem chưa? Từ khi chồng cô mua, anh ấy cũng chưa từng thấy qua. Còn muốn gả cho tôi. Huống chi là nhìn thấy cô. Tôi có thể để cho cô mỗi ngày ngồi ở trong đó thưởng thức. Đừng nghĩ rằng tôi không biết. Anh đến bệnh viện bằng cách bắt taxi. Những gì anh đã làm là để phá vỡ Santana. An Tương, bạn tốt với tôi. Tôi rất thích bạn. Khi anh ta nói, Hồ Cường trở nên hào hứng hơn. Anh lại vươn tay ôm Bạch An Tương. Dừng lại, trước khi Bạch An Tương đẩy Hồ Cường ra, anh nghe thấy một gáo nước lạnh. Tôi thấy Trình Uyên bước ra khỏi thang máy từ Vương Tử Yên đang ngồi trên xe lăn. Nhìn Hồ Cường với vẻ mặt lạnh lùng. Khi Hồ Cường nhìn thấy Trình Uyên, vẻ mặt của anh ấy ngưng trệ. Và động tác của anh ấy cũng đình trệ. Hồ Cường, anh có muốn chạm vào vợ tôi không? Trình Uyên đẩy Vương Tử Yên cho Bạch An Tương. Nhìn chằm chằm vào Hồ Cường và lạnh lùng hỏi. Trong tòa nhà Liên Minh Thương Mại. Khi Hồ Cường nhìn thấy Trình Uyên, anh vẫn giữ một phong thái lịch lãm. Nhưng trong bệnh viện, anh ấy đã tán tỉnh Bạch An Tương, nhưng đã bị Trình Uyên phá hủy. Điều này khiến anh ấy rất tức giận và chỉ đơn giản là ngừng giả vờ. Với một nụ cười mỉa mai, anh quay sang Trình Uyên và nói, cô làm giá, giá nào? Trình Uyên hỏi, Hồ Cường chế nhạo, bao nhiêu tiền? Anh sẽ ly hôn với vợ của anh. Tiền, Trình Uyên sửng sốt trong giây lát. Nghĩ đến trước đây thật sự sẽ có người dùng tiền nói chuyện với hắn. Nhất là hắn suýt chút nữa quỳ xuống muốn mượn tiền bà bái. Khi đó, Trình Uyên thực sự bị tiền bạc gài bẫy. Nó thực sự là một xu để đánh bại anh hùng. Nhưng bây giờ đã lâu rồi không có ai nhắc đến tiền bạc với anh. Ích vì vậy. Trình Uyên không thể không hỏi. Bạn nghĩ rằng tôi đang thiếu tiền. Hì hì, nhìn hàng hóa tả tơi trên người. Anh giàu có thật không? Hồ Cường khinh thường nói. Anh có nhìn thấy chiếc xe thể thao bên ngoài không? Đó là của tôi. Hơn 20 triệu. Đáp lại, Trình Uyên phớt lờ anh ta. Thay vào đó nói với Bạch An Tương. Bà xã, anh muốn nhờ em xem một vài thứ. Nói đến việc đẩy Vương Tử Yên lên, cô ấy bước ra ngoài. Bạch An Tương nhanh chóng làm theo. Vương Tử Yên cũng chào Bạch An Tương. An Tương, đã lâu không gặp. Bạch An Tương mỉm cười và gật đầu với cô ấy. Sau đó hỏi, cô ấy rất ốm phải không? Vương Tử Yên lắc đầu với nụ cười gượng gạo bất lực. Không nặng đâu, chủ tịch nhất định để tôi ngồi trên xe lăn. Vài người bước ra khỏi sảnh bệnh viện nói chuyện với chính họ. Đặt Hồ Cường sang một bên hoàn toàn. Hồ Cường thật ngu ngốc. Bạn có quá tự phụ. Đồ đáng thương. Cô thật sự muốn giả vờ cao quý. Anh rất tức giận đuổi ra ngoài. Hung ác nói với Trình Uyên. Tôi sẽ cảnh cáo cô lần nữa và đưa ra lời đề nghị. Đây là cơ hội cuối cùng. Trình Uyên chỉ lên trời và nói với Bạch An Tương và Vương Tử Yên. Nhìn này, những đứa trẻ ngẩng cao đầu và nhìn về phía bầu trời. Xì, khiếp, vô số điểm sáng từ hư không bay lên. Và sau đó nổ tung trên không trung. Nở ra những chùm pháo hoa tuyệt đẹp và lộng lẫy. Cách chương.